Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645 Nàng Lợi Thế. Giam Cầm Yêu Hoàng cùng bốn gã linh tôn lão tổ không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển gần nhất liền ra này. Nhất chiêu, bất quá xác thật thực hiệu quả. Tam tháp có thể dung hợp thành đả thông hai tòa đại lục chìa khóa bí ẩn. Cũng không phải chỉ có đại lục cao tầng mới biết được. Giam Cầm nơi cao tầng đồng dạng biết được. Nhìn đến hai tòa tiểu tháp trong nháy mắt, bọn họ nội tâm đều là vô cùng kích động. Đương nhiên, không có ai sẽ ngốc đến muốn đem Ngu Thanh Thiển đánh chết tới cướp lấy tiểu tháp. Này mặc cho chủ nhân vừa chết, tiểu tháp liền sẽ tự động biến mất một lần nữa yên lặng chờ đợi đệ nhị nhậm chủ nhân. Bọn họ nhưng không như vậy nhiều thời gian lại chờ một cái có cơ duyên người xuất hiện. Rốt cuộc này khả năng sẽ là 10 năm 20 năm. Nhưng cũng có khả năng là trăm năm thậm chí ngàn năm. Vạn năm, hơn nữa người nọ cũng không thấy đến sẽ là bên ta. Đây cũng là đại lục cao tầng cùng bạc tộc đều cam chịu Ngu Thanh Thiển khống chế tiểu tháp. Nàng sẽ trở thành mở ra hai tòa đại lục mấu chốt quan trọng nhất nguyên nhân. Xem ra tiểu hữu đến từ đại lục, nếu có thể ở như vậy đoạn thời gian thu phục hai tòa tiểu tháp. Kia chẳng những thuyết minh tiểu hữu cơ duyên lợi hại, thực lực rất là không tầm thường. Chúng ta đối với ngươi năng lực cũng không hoài nghi, Giam Cầm Yêu Hoàng tiếp tục mở miệng. Nhưng chúng ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi được đến tiểu tháp dung hợp thành chìa khóa lúc sau? Có thể đối chúng ta Giam Cầm Yêu tộc có lợi đâu? Ta thân nhân cùng bằng hữu đều sinh hoạt ở đại lục. Ta cũng không hy vọng đại lục cùng Giam Cầm nơi phát sinh đại quy mô chiến tranh, Ngu Thanh Thiển. Dừng một chút nói, hơn nữa một khi hai tòa đại lục thông đạo mở ra. Thế tất sẽ có cao đẳng đại lục gia tộc thế lực muốn thẩm thấu khống chế toàn bộ đại lục. Giam Cầm nơi phong ấn hoàn toàn hỏng mất lúc sau cũng tuyệt đối chạy thoát không khai cái này vận. Mệnh nếu là đại lục cùng Giam Cầm nơi bạo phát đại quy mô chiến tranh. Như vậy hai bên đều khẳng định sẽ ngã xuống rất nhiều cường giả cùng đại tân sinh lực lượng. Càng sâu đến nội tình cũng sẽ dùng hết, này không phải rõ ràng muốn phương tiện cao cấp đại lục thế lực thẩm thấu sao? Chúng ta đều đến từ cùng cái đại lục, vì sao không hợp tác một phen cộng đối ngoại địch? Huống chi đại lục cùng Giam Cầm đại lục chi gian chiến tranh nói đến nói đi cũng đều là bởi vì tài nguyên, đến lúc đó cho nhau cướp đoạt đánh đến ngươi chết ta sống. Nói không chừng ngược lại sẽ bị cao cấp đại lục người cuối cùng ngư ông đắc lợi. Kia sao không biến thành giao dịch hình thức trao đổi tài nguyên? Giam Cầm đại lục linh thảo chờ tài nguyên phong phú nhưng khuyết thiếu dược tề. Vũ khí không thực văn phù. Mà đại lục vừa vặn tương phản, nếu là cho nhau chi gian hợp tác trao đổi tài nguyên. Chẳng những không cần vận dụng hai bên nội tình, hy sinh như vậy nhiều người, còn có thể cộng đồng chống lại cao cấp đại lục ăn mòn khống chế. Làm sao nhạc mà không vì đâu? Ngu Thanh Thiển tổng cộng tung ra rất nhiều vấn đề, làm Giam Cầm Yêu Hoàng cùng bốn gã linh tôn nhịn không được ở trong lòng hút khí. Vấn đề này kỳ thật Giam Cầm nơi cao tầng cũng không phải không có nghĩ tới. Chính là cùng đại lục phong ấn như vậy nhiều năm, lẫn nhau chi gian lại bởi vì đã từng chiến thành như là địch nhân giống nhau tồn tại. Không có ràng buộc căn bản không có khả năng đạt thành chung nhận thức. Bởi vì ai cũng không dám tin tưởng ai. Giam Cầm Yêu Hoàng đem ánh mắt lại lần nữa phóng tới Ngu Thanh Thiển trên người. Lần này thiếu kia cổ sắc bén. Nhiều ra vài phần ngưng trọng, có lẽ cái này tiểu nữ oa có thể trở thành ràng buộc. Rốt cuộc nàng trong tay có đại lục cùng Giam Cầm nơi đều mộng tưởng được đến chìa khóa. Bản thân thực lực cùng cá nhân mị lực cũng không dung bỏ qua. Này kỳ thật cũng là nàng lợi thế, ngươi nói vấn đề chúng ta đều tán thành, nếu là đại lục chi gian cùng chúng ta có thể chung sống hòa bình giao dịch. Làm hai phương tu sĩ cho nhau lui tới. Chúng ta cũng là vui, Giam Cầm Yêu Hoàng ý vị thâm trường nói. Nhưng này cũng không phải chúng ta có thể một phương quyết định. Ngươi có thể bảo đảm đại lục cao tầng cũng là như thế tưởng sao? Điểm này thỉnh Yêu Hoàng yên tâm, chỉ cần ta phải đến đệ tam tòa tiểu tháp dung hợp ra mở ra hai tòa đại lục chìa khóa. Như vậy thế tất sẽ nói phục đại lục cao tầng cùng giam cầm nơi đạt thành chung nhận thức ngu. Thanh Thiền cười như không cười nhìn về phía giam cầm yêu hoàng. Đương nhiên, giam cầm nơi 18 tòa thành trì liền yêu cầu yêu hoàng đi thủ công là Mani, không thành vấn. Đề, ta tin tưởng bọn họ linh tôn lão tổ đối chuyện này cũng là cảm thấy hứng thú cùng kỳ vọng giam. Cầm yêu hoàng chuyện vừa chuyển trắng ra nói. Bất quá này hết thảy tiền đề đều yêu cầu ngươi chân chính tìm được đệ tam tòa tiểu tháp mới có thể tiến hành, nếu không không có ý nghĩa, đây là đương nhiên. Ta tìm được đệ tam tòa tiểu tháp sẽ lại đến biển sâu chi thành bái phỏng, Ngô Thanh Thiền gật đầu. Tán đồng, giam cầm yêu hoàng hiểu ý cười. Ha ha, chúng ta đây liền chờ tiểu hữu lại đến làm khách. Hết chương.